Sát thần, chương 778, thần vương cảnh, góc truyện audio.com, tinh thần hải dương, vết nứt không gian dày đặc phóng xuất ra linh hồn táng tràng, hình thức ban đầu của ba loại thần chi lĩnh vực hiện ra cùng nhau thành hình ở trong hang động, đều tự hình thành kỳ quan. Một tên tử tù vừa đánh sâu vào ở luyện ngục tinh, lúc này dừng lại trong hư không, không dám nhúc nhích. Ở bên cạnh bọn hắn, có từng đạo vết nứt không gian cực kỳ đáng sợ, mỗi một lần hoạt động, đều có thể bị vết nứt không gian cắt đứt thân thể. Bất động cũng không có nghĩa là bọn họ được bình an vô sự. Sau khi tử vong áo nghĩa chi linh hồn táng tràng hình thành, đặc tính của loại thần chi lĩnh vực này cũng biểu hiện ra, những người đó cảm thấy linh hồn mỏi mệt, dần dần cảm thấy ý chí tinh thần sa sút, có thể nhìn thấy từ trên người mình từng quang điểm nhỏ bé giống như đom đóm bay ra cùng với năng lượng tụ tập lại xung quanh, tụ tập hướng tới hang động. Trong lòng mỗi người, đều cảm thấy cực kỳ sợ hãi và bất an, ba loại thuộc tính thần chi lĩnh vực làm cho bọn hắn cực kỳ rung động. Bất luận là Lianna áo cổ đa, vẫn là người đứng đầu thần quốc độ thiên kỳ ở trên thiên niết tinh cũng cảm thấy kinh sợ, bỗng nhiên ý thức được chân lý mà bọn họ tuân theo, không nhất định là chính xác. Thạch nham xuất hiện, mở ra một cánh cửa mới cho những võ giả nà ị, hình như muốn nói cho bọn hắn biết con đường võ đạo biến đổi thất thường vô cùng, cũng không phải chỉ EO một đường ra duy nhất, nói cho bọn hắn biết kiêm tu lực lượng áo nghĩa cũng có thể đi thông đường lớn. Không có ai biết rốt cuộc điều gì đang xảy ra với thạch nham đang ẩn thân trong hang động. Nhưng mỗi người đều biết Thạch Nham đang ở giai đoạn đột phá quan trọng nhất, một khi bước qua cửa ải này, chắc chắn sẽ một bước lên trời, chèn ép bất cứ người nào dám xưng là thanh niên thiên tài. Trong hang động, trước cửa động hiện ra càng đặc khe hở không gian nhiều dày, sau ba thước trong động có từng đoạn cánh tay, eo chân, đó là các bộ phận của hai gã võ giả vào động lúc trước. Bọn họ thật không ngờ, ở bên trong hang động này lại có càng nhiều khe hở không gian đã sớm hiện ra, bọn họ vừa xông tới trong nháy mắt thân thể đã vỡ ra làm nhiều khối, một phần rất lớn của thân thể, bị hút vào khe hở không gian, vĩnh viễn không có khả năng tụ tập một lần nữa. Trong khe hở không gian dày đặc ở chỗ sâu trong hang động, Thạch Nham ngồi im lặng. Thiên địa chi năng tinh thuần từ ngoài cửa động chảy vào, dường như hóa thành từng đạo lôi điện nhiều màu quấn quanh thân thể của hắn, một mảnh lôi điện dài hẹp chui vào thân thể của hắn, uốn lượn dãy giụa giống như một con rắn. Hắn lúc này, toàn thân tràn đầy đốm lửa nhỏ văng ra, thân thể giống như bị đặt ở trên bệ đá, bị thiên địa năng lượng tiến hành rèn đúc, giơ chùy sắt mang theo ngọn lửa tiến hành rèn luyện thân thể. Đối với rất nhiều chân thần cảnh võ giả mà nói, khi ngưng luyện thân thể, sẽ mang theo tra tấn đau khổ kinh người. Nhưng mà Thạch Nham lại giống như không cảm thấy gì, sắc mặt hắn vô cùng bình tĩnh, cả đời này hắn khiêu chiến cực hạn, chịu đựng đau đớn mà người thường không thể chịu được, trình độ bền bỉ của thần kinh, người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Nhưng điều quan trọng hơn là trụ cột của hắn thật sự là quá vững chắc rồi, thân thể của hắn đã được rèn luyện rất nhiều lần, các loại tra tấn đều hưởng qua rồi. So sánh với những thứ đó, hiện, góc truyện audio.com. Giờ ngưng luyện thần thể cũng không phải là quá khó để chịu đựng, cho nên hắn không giống với đại đa số võ giả, ở trong quá trình ngưng luyện thần thể, vẫn bình tĩnh như cũ, thậm chí không có cảm giác gì. Năng lượng thiên địa tự hình thành ẩn chứa lực lượng chân lý thần bí của thời gian, giống như một thanh đao điêu khắc thần kỳ, lưu lại dấu vết thật sâu trên người hắn, trợ giúp thân thể của hắn nâng cao thêm một bước. Đám đan dược trợ giúp thần thể cô đọng đoạt được từ chỗ tử diệu, đã uống từ trước dược lực của đan dược tăng lên cường độ của thiên địa năng lượng, hình thành từng cổ năng lượng nước lũ mãnh liệt làm cho tốc độ tụ tập hấp thu thiên địa năng lượng của hắn càng thêm mau lẹ. Huyết nhục cốt cách lục phủ ngũ tạng, từng đám gân mạch trên cơ thể hắn, đều bị thiên địa năng lượng tự động ngưng luyện thẩm thấu vào, năng lượng này phảng phất có được công hiệu cực kỳ thần bí, tràn đầy toàn thân hắn, tăng cường cường độ của cốt cách, tính dẻo dai của gân mạch, trình độ kiên cố của huyết nhục. Như là biến thành một kiện thần binh, bị lực lượng rèn luyện, càng ngày càng kiên cố không dễ bị đâm thủng, trở nên cứng cỏi như núi, ẩn chứa sức mạnh khủng bố. Hắn biến hóa, không đơn giản chỉ là huyết nhục mà ngay cả linh hồn tế thai cũng giống như thăng hoa rồi. Trong ba tầng linh hồn tế thai, tầng lực lượng áo nghĩa kia, giống như bị một tầng vầng sáng thần bịt kín, ba loại áo nghĩa tinh thần, không gian, sinh tử trong đó, dường như có thể thấy rõ, cùng lực lượng áo nghĩa trong thần hồn tạo thành cộng hưởng kỳ diệu, làm cho hắn đối với bản chất của ba loại lực lượng áo nghĩa càng thêm hiểu rõ thêm một bước. Hắn chỉ ngồi như vậy, tùy ý thần thể rèn luyện ngưng kết linh hồn bình tĩnh, dẫn dắt đến ba loại lực lượng áo nghĩa. Thần hồn cùng ba loại lực lượng áo nghĩa dần dung hợp là một, khi ba loại lực lượng áo nghĩa đi vào chỗ sâu trong thần hồn của hắn, điều kỳ diệu nổi lên, mỗi một chủng lực lượng đã thành một đoàn ánh sáng hỗn độn, phóng xuất ra vầng sáng mênh mông. Lực lượng áo nghĩa này quay tròn bên ngoài vầng sáng, đó là thần chi lĩnh vực thể hiện, hắn vận dụng lực lượng áo nghĩa lạc ấn, vầng sáng này chậm rãi khuếch tán, phát sinh biến hóa kỳ diệu, vầng sáng trong linh hồn biến đổi thất thường, phản ứng tới bên ngoài thân thể hắn. Thế cho nên, khe không gian hiện lên bên ngoài hang động, thoáng hiện càng nhiều, phạm vi khuếch tán cũng càng lớn rồi. Vầng sáng do tử vong lực lượng áo nghĩa tản ra, có hai tầng, một tầng sinh cơ bừng bừng, một tầng tĩnh mịch lạnh như băng, tầng sinh cơ bao lấy hắn áo nghĩa lạc ấn, bảo vệ thần hồn thần thể của hắn, tử vong tầng khuếch tán ra, ảnh hưởng đến mọi người, làm cho linh hồn của kẻ địch bị rút đi. Điều này cũng làm cho tốc độ bay ra của sinh mệnh quang điểm từ cơ thể tử tù, côn đồ không dám nhúc nhích ở bên ngoài hang động càng lúc càng nhanh. Những người bị tử vong tầng bao trùm, sinh mệnh quang điểm bị hút dần, tụ tập đến sinh cơ tầng, lập tức làm cho sinh mệnh dao động của thạch nham mãnh liệt hơn, lực lượng trong cơ cũng được tăng lên, điều này cũng trực tiếp làm cho, hấp thu lực của tử vong tầng, càng trở nên đáng sợ kinh người. Tử vong tầng hút lấy sinh cơ và linh hồn, một khi rơi vào sinh cơ tầng, thần thể linh hồn của thạch nham lại được tăng cường lực lượng thêm một lần nữa, năng lượng gia nhập tử vong tầng làm cho uy lực. Góc truyện audio.com của tử vong áo nghĩa chi linh hồn táng chàng càng cường đại hơn. Hai người hỗ trợ lẫn nhau tăng cường lực lượng cho nhau, người đạt được lợi ích lớn nhất đó chính là bản thân của hắn. Còn có tinh hải hiện lên, chính là lạc ấn của tinh thần áo nghĩa hiện ra bên ngoài, biển sao chìm nổi, một chút quang điểm thoáng hiện giống như bầu trời đầy sao. Nhưng mà không giống với tử vong áo nghĩa, tinh hải áo nghĩa sẽ không chủ động tiến hành công kích sinh mệnh khác, cần linh hồn của bản thân thạch nham điều khiển mới được, mà lúc này thạch nham còn đang đột phá trạm kiểm soát tự nhiên khó có thể thúc giục, điều này làm cho sự ảo diệu của tinh hải thần chi lĩnh vực không có thể hiện. Mặc dù như vậy, không gian kia áo nghĩa khe hở cùng tử vong áo nghĩa hấp thu sinh mệnh lực cũng đủ để cho hắn bình yên vô sự, không sợ bất cứ kẻ nào đánh lén lại đây. Thời điểm thần chi lĩnh vực mới bắt đầu hình thành, sẽ tạo thành động tĩnh thật lớn, sẽ tự động kết hợp với quy tắc nào đó của thiên địa, làm cho diện tích che phủ cùng uy lực của lĩnh vực đều được tăng cường, chủ yếu nhất là, không gian áo nghĩa sẽ hình thành khe hở không gian, bất động như núi, cũng có được lực phòng ngự đáng sợ. Mà tử vong áo nghĩa tà ác quỷ dị, thuộc tính độc đáo có thể chủ động phóng ra, chỉ cần bên cạnh có sinh linh hiện ra, tử vong áo nghĩa sẽ bày ra bản chất đẹp sinh cơ rút sạch. Trong hang động thạch nham bình yên lĩnh ngộ ba loại áo nghĩa lạc ấn, cảm nhận thần chi lĩnh vực thần kỳ cường đại, căn bản mặc kệ tình huống bên ngoài. Thời gian trôi nhanh qua, đám tử tù côn đồ không dám nhúc nhích trước hang động, bởi vì sinh cơ trong cơ thể trôi qua quá nhiều, một đám hoa mắt choáng váng, không hề hay biết, đã biến thành ngây ngô đần độn. Sơ sẩy một cái, có người rơi vào trong khe không gian, liền chết thảm. Từng người đột nhiên tử vong, tinh khí trong cơ thể cũng sẽ không tiêu tán mất mà sẽ giống như năng lượng tụ tập kia, nhanh chóng tụ tập rồi tràn vào hang động, rót vào huyệt khiếu trong thân thể thạch nham, thành một phần lực lượng của hắn. Một đám võ giả, liên tiếp rơi vào khe hở không gian chết thảm, trước khi chết, sinh cơ của bọn họ đã phi thường mỏng manh rồi. Đến cuối cùng, mà ngay cả Lạp Cơ cùng Phất Lạc cũng không thể may mắn thoát khỏi, đầu óc choáng váng, cứ như vậy đâm đầu vào khe hở không gian. Hai tên cường giả đạt tới cảnh giới thần vương nhị trọng thiên cuối cùng cũng bị nuốt hết, tinh khí còn lưu lại trên người, đều rót vào trong hang động. Ở chỗ sâu trong sơn động, thạch nham không hề hay biết biến hóa bên ngoài, vẫn khổ tu như cũ, một bên rèn luyện thần thể, một bên hình thành thần chi lĩnh vực, tinh nguyên cổ thụ trong cơ thể từ từ mở. Những cường giả âm thầm theo dõi ở các nơi, đều im lặng, nhìn chăm chú nhìn về phía cửa động tối tăm kia, đang chờ đợi cái gì. Thời gian ở lặng lẽ trôi qua. 7 ngày sau, ngày này, ba loại lực lượng áo nghĩa hình thành thần chi lĩnh vực trong phút chốc liền biến mất, thiên địa năng lượng tụ tập lại, đã không còn một chút nào. Bên ngoài hang động, chỉ còn lại tay chân cụt nằm vương vãi trên mặt đất, không có một người nào toàn thây. Mọi người âm thầm nhìn chăm chú vào, nín thở ngưng thần, hình như đang mong đợi cái gì. Mà ngay cả Lý Anna, đều có chút khẩn trương bất an rồi, không biết kết quả cuối cùng là cái gì. Qua thời gian thật lâu, từ cửa hang tối tăm kia hóa ra một. Góc truyện audio.com, thân ảnh, hắn nhíu mày nhìn về phía phần còn lại của chân tay cụt trên mặt đất, cười quỷ dị, chợt dạo bước đi ra. Thành công, thực sự thành công, Độ Thiên Nhạc nhịn không được la hoảng lên, ầm ầm chấn động, xem ra nhiều loại lực lượng kim tu, quả nhiên là có thể, chúng ta hiểu biết, bởi vì này tiểu tử xuất hiện, phải có sự thay đổi. Một người mang ba loại thần chi lĩnh vực, ba loại áo nghĩa cân bằng như một người này, là một kỳ tích. Tạc Tu Ân xúc động thật lâu. Ta nghĩ thời gian chân chính chiến đấu của hắn ở cực đạo luyện ngục tràng, hiện tại mới bắt đầu. Ha ha, chân thần cảnh, hắn có thể giết chết thần vương nhất trọng thiên, hiện giờ, hắn tiến giai đến thần vương cảnh, ta nghĩ, bây giờ hắn ra tay, chắc đã có thể thay đổi vị trí thứ nhất. La Thiết Tư Đặc nhìn về phía áo cổ đa, hắc hắc cười nhẹ một tiếng, ý tứ trong lời nói không cần cũng biết. Áo cách lạp tư cũng chỉ có tu vi thần vương nhị trọng thiên cảnh giới, chẳng phải là cũng sẽ trở thành con mồi của Thạch Nham. Áo cổ đa, ngươi chuẩn bị một chút đi, đem một viên sinh mệnh chi tinh nhường cho ta. Lý Anna nở nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, hình như cảm thấy được không thể tin được. Diệu Nhi, số phận ngươi không tệ, lại có thể đụng tới một tiểu tử thần kỳ như vậy. Thiên Niết Tinh, Độ Thiên Kỳ nhìn liếc qua Từ Diệu, vẻ mặt khác thường cười cười, áo cách lạp tư thảm rồi, hiện tại tiểu tử kia, sợ là không hề kém cỏi hắn, nếu như một đối một ai thắng ai thua ta cũng không đoán trước được kết quả. Lúc trước, hắn vẫn xem trọng áo cách lạp tư hơn, nhưng bây giờ, ngay cả hắn, cũng không dám khẳng định như vậy rồi. Lúc này Thạch Nham, đã xoay chuyển bại cục đột phá thần vương, vượt qua một cái giai tầng hoàn toàn mới rồi. Cách chương.